Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, phá hư trận nhãn. Bí cảnh không còn, Thạch Hạo đối với cái này cũng không có do dự chút nào. Khỏi cần phải nói, tám bộ tộc bị lừa, đời đời kiếp kiếp bị thu gặt, tại bọn hắn tới nói, tử vong mới là giải thoát, lại nói. Bí cảnh biến mất, bọn hắn cũng không nhất định sẽ chết. Vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, nếu là một đoàn bá thể xuất thế, vậy lại sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng to lớn. Mặc kệ, Thạch Hạo mặc dù không biết người giật dây mưu đồ, nhưng luôn cảm thấy hay là phá hư tốt. Hắn cùng Tô Mạn Mạn đi trước tìm kiếm hối đoái điểm ban thưởng địa phương. Cái này tìm 3 ngày. Bọn hắn mới đi đến một cái trấn nhỏ, dân trấn toàn bộ là khôi lỗi, có hối đoái điểm ban thưởng cửa hàng. Thạch Hạo tra xét một chút, có chút tiểu kinh quái lạ, bởi vì hắn điểm ban thưởng cao tới hơn 2 vạn, suy nghĩ lại một chút, cũng bình thường, dù sao hắn nhưng là tại vạn cổ thạch bên trên leo lên tổng bảng thứ nhất. Ngay cả Cổ Sử Vân dạng này đại yêu nghiệt đều bị hắn áp chế. Lại thêm trước đó 8 bộ tộc tranh bá lúc, hắn cũng lấy được chìa khóa hỏa diễm, điểm ban thưởng nhiều một chút cũng bình thường. Hắn bắt đầu hối đoái đồ vật, Tô Mạn Mạn cũng ở một bên bày mưu tính kế. Tiểu ma nữ tại đánh giá bảo vật bên trên so Thạch Hạo còn muốn có ánh mắt, để Thạch Hạo vui vẻ sẽ quyết định quyền giao cho hắn. Con đường võ đạo, gặp 3 một biến, Tô Mạn Mạn nói ra. Phá cực, dưỡng hồn, bỉ ngạn, cái này 3 cái cảnh giới lại được xưng là hạ tam phẩm. Ma quan tự tại, chú vương đình, bổ thần miếu 3 cái cảnh giới được xưng là trung tam phẩm. Cho nên, từ bỉ ngạn đến quan tự tại, đây là một cái bay vọt về chất. Đồng thời, bước ra một bước này cần có năng lượng cũng nhiều đến kinh người. Người tới nói. Đột phá không là vấn đề, nhưng chính là bởi vì người yêu nghiệt, đối với năng lượng nhu cầu cũng sẽ so người bên ngoài càng nhiều. Ngươi cần chuẩn bị đại lượng, linh dược, bằng không mà nói, năng lượng không đủ liền sẽ rút ra ngươi tự thân tinh hoa. Thậm chí đưa ngươi sinh sinh mài chết cũng không phải là không thể được. Nghe được nàng nói như vậy, Thạch Hạo không khỏi gật gật đầu. Khó trách Tô Mạn Mạn muốn giúp hắn chọn lựa nhiều như vậy bổ sung khí huyết linh dược. Hắn bây giờ cách thập đảo đỉnh phong chỉ là kém một chút chút mà thôi. Đem điểm ban thưởng sử dụng hết, hai người liền hướng về Nguyên Thạch Đại Thánh nói tới cái thứ nhất trận nhãn mà đi. Cái này rất xa, mà lại đường cũng không tốt đi. Thậm chí, vậy căn bản không tồn tại đường. Bởi vậy bỏ ra thời gian 10 ngày. Thạch Hạo hai người mới rốt cục đi tới địa phương. Nơi đây, một mảnh vắng vẻ, ngoại trừ một chút loạn thạch bên ngoài. Ngay cả thực vật đều không có vài cọng. Hoang vu không gì sánh được. Nơi này sẽ có trận nhãn. Thạch Hạo kinh ngạc, Tô Mạn Mạn lại là nhoẻn miệng cười. Nếu tên kia nói là ở chỗ này, liền hẳn là ở đây. Việc này liên quan hắn có thể hay không thoát khốn. Chắc chắn sẽ không nói dối gạt người. Vậy chúng ta trước tìm trận nhãn. Thạch Hạo nói ra. Dù sao cũng phải tìm được trước trận nhãn. Sau đó lại nghiên cứu làm sao phá giải. Lại nói. Vì cái gì cái kia Nguyên Thạch Đại Thánh đối với Tô Mạn Mạn như vậy lòng tin tràn đầy. Cho rằng đối phương có thể phá hư trận nhãn đâu. Không cần. Chúng ta tiến tiên cư. Tô Mạn Mạn nói ra. Tiến tiên cư làm gì? Thạch Hạo hỏi, tiến đến ngươi sẽ biết. Tô Mạn Mạn đem Thạch Hạo giật vào. Sau đó, Thạch Hạo liền nhìn thấy. Tô Mạn Mạn đem tiên cư lên tới không trung, mà lại cũng phóng đại đến bình thường kích thước. Tới rồi, tiểu ma nữ một tiếng reo hò. Oanh, tiên cư ra tốc, đúng là hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Tốc độ này nhanh đến mức kinh người. Nhìn xem đầu đội thiên không bên trong cấp tốc cướp động hình ảnh. dù là Thạch Hạo biết mình hẳn là không việc gì, lấy Tô Mạn Mạn tính cách là không thể nào chơi thoát, nhưng vẫn là có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Bành, tiên cư đụng phải trên mặt đất, lập tức đưa tới mặt đất chấn động mạnh, giống như là bị nhấc lên thảm, phát ra từng lớp run run, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, lòng đất bộc phát ra một đạo hào quang, hướng lên trong bầu trời tiêu xạ mà đi. Oanh, lần này, đưa tới mặt đất càng khủng bố hơn bạo tạc. Một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời, bay thẳng nhập không trung vạn trượng. Tiên cư trong nháy mắt hóa thành một hạt bụi lớn nhỏ, bị sóng xung kích mang đi, trôi hướng không trung. Khi tiên cư xoay chuyển thời điểm, Thạch Hạo có thể xuyên thấu qua bầu trời thấy rõ ràng. Lúc đầu mặt đất đã xuất hiện một cái hố to, to đến không cách nào hình dung, rất được cũng là không cách nào thấy đáy. Cái này tiên cư cùng trận nhãn va chạm, đúng là tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Vừa vặn, mượn đợt trùng kích này đợt bay đi, tiết kiệm chúng ta một chút đi đường khí lực. Tô Mạn Mạn nở nụ cười xinh đẹp. Ếch, tạo thành đại giới lớn như vậy, chỉ vì thiếu đi mấy bước đường. Người thật đúng là xa xỉ. Tô Mạn Mạn còn điều khiển một chút, để tiên cư bay về phía hẳn là đi phương hướng. Nếu không hoàn toàn trái ngược mà nói, đây không phải là ngược lại chịu lấy mệt mỏi. Sóng xung quá mạnh, đoán chừng đoạn đường này bay lên 2-3 ngày cũng không thành vấn đề. Thời gian hơi hướng phía trước một chút, khi tiên cư cùng trận nhãn phát sinh đại va chạm một khắc này. Cái nào đó thần bí chi địa, lớn lớn lớn thật to, đại nhân, lớn lớn lớn lớn lớn, việc lớn không tốt. Một tên ngay tại giám thị lấy xa bàn nhân viên bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tử thanh bí cảnh bên trong, một cái trận nhãn đột nhiên bị phá hư. Nói hưu nói vượn, người phụ trách lập tức trách mắng. Tiến vào tử thanh bí cảnh những người kia coi như toàn bộ cộng lại, cũng không có khả năng phá hư được trận nhãn. Thế nhưng là, xa bàn này đối ứng vị trí, trận nhãn xác thực nhận lấy phá hư. Nhân viên giám thị kia vội vàng nói, người phụ trách đi tới, quét mắt xa bàn đằng sau, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Xác thực, theo xa bàn chỗ bày ra, trọng yếu nhất 3 cái trận nhãn đã là hỏng một cái. Nhưng làm sao có thể chứ? Rõ ràng không nên phát sinh a. Trước đó, giám thị hình ảnh đột nhiên nhìn không thấy, biến thành một mảnh vẩn đục. Hiện tại lại có một cái trận nhãn đột nhiên bị phá hư. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người phụ trách thì thào, còn có chút run rẩy. Hắn nhưng là biết rõ tôn chủ đến cỡ nào coi trọng bí cảnh này. Nếu là trận nhãn thực sự bị phá hư, hắn muôn lần chết khó từ nó túm a. Khả năng chỉ là xa bàn xuất hiện trục trặc. Dù sao lấy trước đều có thể thông qua trận pháp trực tiếp quan sát, căn bản không cần dùng đến xa bàn. Người phụ trách tự an ủi mình, nhất định như vậy. Ngoặc kép, ở trên bầu trời bay hơn 2 ngày về sau, tiên cư rốt cục rơi xuống. Nhưng Thạch Hạo còn không có ra ngoài, Tô Mạn Mạn liền giá dịch lấy tiên cư lại bay lên, sau đó đem tiên cư phóng đại, nặng nề mà đập xuống. Oanh, lại là hung hăng một chút, dồn sức đụng, nổ lớn phát sinh, một đạo mây hình nấm dâng lên, tiên cư lại bay, đại đại đại nhân, lớn lớn lớn lớn, việc lớn không tốt. Nhân viên giám thị kia lại bắt đầu kêu lên, cái thứ hai trận nhãn cũng bị phá hủy. Cái gì? Người phụ trách lần này thật sự là lông tơ đều là dựng lên. Nếu như trên sa bàn chỉ là biểu hiện hỏng một cái trận nhãn, vậy còn có thể là sa bàn phạm sai lầm, vừa lúc là đối ứng trận nhãn vị trí. Nhưng là liên tục 2 cái trận nhãn đều biểu hiện bị phá hư, vậy liền thực sự đại sự không ổn. Ta phải lập tức hướng tôn chủ báo cáo. Tê, tôn chủ đáp ứng lời mời đi gặp đi. Lần này làm sao bây giờ? Người phụ trách gấp đến độ bao quanh đi. cái này đã mở ra rất nhiều lần tử thanh bí cảnh. Làm sao lần này đột nhiên liền xảy ra chuyện đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.